Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1379, Đại Náo Tây Tuần Thú. Hầu như là trong nháy mắt, ở đây 13 vị Tây Tuần Thú nha môn lệ thuộc quan, bao quát nội vụ giám sát thiếu giám Cẩn tại bên trong, đều mỗi cái triển khai bén nhọn nhất thủ đoạn công kích đánh về Diệp Chân. Phải biết, trước mắt này 13 vị Tây Tuần Thú nha môn lệ thuộc quan, tu vi thấp nhất là thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa chỉ có một người, những người khác tất cả đều là tu vi tại huyền cung cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ võ giả. Hơn nữa, có thể làm đến Tây Tuần Thú nha môn lệ thuộc quan võ giả, ngoại trừ năng lực không sai ở ngoài, hắn tu vi chiến lực cũng tuyệt đối không kém, thậm chí là đỉnh cấp. Trước mắt, 13 vị Tây Tuần Thú nha môn lệ thuộc quan toàn lực công kích Diệp Chân. Cái kia cũng chỉ có một mục đích, thủ tiêu Diệp Chân. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân tự phản ứng lại, Tây Tuần Thú nha môn những thứ này điểm mấu chốt, so với hắn tưởng tượng bên trong còn thấp hơn, so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn vô sỉ, chính là vì thủ tiêu hắn. Hơn nữa, đây tuyệt đối là có dự mưu. Diệp Chân phỏng chừng, tại hắn chưa tới trước khi, Tây Tuần Thú nha môn tựu tính qua vô số lần. Tuy rằng trước đây ngựa chơi Cẩn đã hướng nhắc nhở qua, nhưng Diệp Chân cũng không có quá coi trọng, xem nhẹ khe suối Tây Tuần Thú nha môn vô sỉ. Bây giờ nghĩ lại, chỉ cần thủ tiêu Diệp Chân, còn nguyên nhân kết quả, vậy còn không là do người thắng viết. Đến thời điểm báo một cái Diệp Chân không tôn thượng quan, rít gào công đường các loại, chứng nhân một chảo một đám lớn. Nghĩ thông suốt điểm này, chớp mắt, Diệp Chân lập tức tự ý thức được, hắn đã nằm ở một cái cực kỳ nguy hiểm cửa ải. Lúc này ứng đối, nếu là hơi có sai lầm, tựu có thể sẽ để hắn tự mình chết không có chỗ chôn. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tại dĩ vãng những kia sinh tử trong nháy mắt sóng to gió lớn bên trong trải qua, lúc này cho Diệp Chân trợ giúp lớn nhất, gần như là bản năng, hỏa diễm ngọn khéo léo đến đáng yêu kim đăng tựu từ Diệp Chân linh phủ bên trong lao ra, toàn nổi Diệp Chân đỉnh đầu. Thế nhưng, này ngọn khéo léo đáng yêu kim đăng tỏa ra khí tức, nhưng cùng nó tạo hình hoàn toàn khác nhau, bên trong ẩn chứa hung hãn bạo ngược khí tức. Tại nó xuất hiện chớp mắt, liền Bình Chân như vậy nửa khép con mắt làm trì tĩnh sơn, biểu hiện cũng là đột nhiên cả kinh. Này không phải cái khác, chính là Diệp Chân tại ma tộc địa giới đạt được cực kỳ quý trọng lôi hỏa ngọc tủy luyện hóa đúc ra hạ phẩm chấn khí lôi hỏa kim đăng, có thể đem Diệp Chân hiện nay thiên lôi linh hỏa uy lực phát huy đến mức tận cùng. Đồng thời, cái này cũng là Diệp Chân lần thứ nhất ở trước mặt người triển lộ trước mắt hắn thực lực chân thật. Hầu như là lôi hỏa kim đăng nổi lên Diệp Chân đỉnh đầu chớp mắt, Diệp Chân quanh thân tựu ra một vòng ẩn chứa tinh mịn ánh chớp ngọn lửa màu tím. Hỏa diễm vừa ra, toàn bộ Tây Tuần Thú nha môn bên trong bảo vệ đại trận lập tức tựu bị thiên lôi linh hỏa cái kia khủng bố nhiệt độ cao cho đâm lửa. Mắt trần có thể thấy, toàn bộ Tây Tuần Thú nha môn bên trong không có bảo vệ đại trận bảo vệ tất cả đồ vật, bao quát Tây Tuần Thú làm trì tĩnh sơn trước người cái bàn, dưới mông cái ghế, cũng trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Thậm chí dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trì tĩnh sơn bởi vì không có thôi thúc linh lực hộ thể của hắn, quan phục còn có tóc, cũng ở trong nháy mắt này hóa thành cho tàn. Làm trì tĩnh sơn tiếng kinh hô vang lên chớp mắt, 13 tên Tây Tuần Thú nha môn lệ thuộc quan công kích, tựu ở trong nháy mắt này oanh vào Diệp Chân kích thích cái kia một vòng thuần do thiên lôi linh hỏa ngưng tựu hộ thân hỏa thuẫn bên trong. Thiên lôi linh hỏa uy lực liền để phòng ngự tăng trưởng huyền cung cảnh nhị trọng ma tộc. đều không thể chống đỡ. Huống chi, bây giờ Diệp Chân là vận dụng lôi hỏa kim đăng toàn lực thôi thúc. Ngoại trừ một đạo kiếm cương, hai đạo đao khí ở ngoài, cái khác công kích, tại đánh vào thuần do thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành hộ thân hỏa thuẫn bên trong chớp mắt, tự trực tiếp dập tắt. Đây chính là công pháp mạnh mẽ chỗ tốt. Diệp Chân tu vi tuy rằng chỉ có nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, thế nhưng Diệp Chân tu luyện được sức mạnh, nhưng là vượt xa phổ thông huyền cung cảnh võ giả sức mạnh. Lại như là một cái cầm trong tay mộc đao mộc giáp khôi ngô người trưởng thành cùng cầm trong tay cương đao trên người mặc cương giáp thanh niên quyết đấu. Dù cho người trưởng thành sức mạnh ưu thế khắp nơi, tại cách xa vũ khí phẩm chất trước mặt, vẫn như cũ chỉ có bị thua một đường. Loại ưu thế này trước mặt, thậm chí cái kia hai đạo kiếm cương cùng đao khí cũng bị mức độ lớn suy yếu. Tại này thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Chân chỉ bằng do chúng nó đánh vào Hắc Long bá thể bên trên. Bởi vì tại này thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Chân phải làm chút gì, thay đổi thế cuộc, thay đổi hiện nay bị động. Bằng không, Diệp Chân coi như sức mạnh thuộc tính mạnh hơn, tại Tây Tuần Thú trong hang ổ cũng hoành hành không được bao lâu. Hầu như là cùng một giây, Diệp Chân đỉnh đầu lôi hỏa kim đang đột nhiên sáng ngời. Một con rồng lửa liền hướng bên trái thổi ra ngoài. Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết tựu thê thảm vang dội đến. Thiên lôi linh hỏa uy lực cực sự khủng bố, bị Diệp Chân tuyển làm mục tiêu thứ nhất nội vụ giám chính giám sát, lập tức tựu phát ra một tiếng hét thảm, nửa người dưới trực tiếp bị đốt hóa thành tro. Này vẫn là Diệp Chân hơi có lưu thủ nguyên nhân. Bằng không, vị này nội vụ giám sát bên dưới giám sát tuyệt đối sẽ bị Diệp Chân tại chỗ đốt giết. Kỳ thực, Diệp Chân cũng muốn đại khai sát giới. Bất quá, như vậy lập tức tựu sẽ biến thành không chết không thôi cục diện. Diệp Chân có thể hay không sống rời Tây Tuần Thú Nha Môn, đều là nói tới. Chân chính trấn thủ Tây Tuần Thú Nha Môn, không phải là trước mắt những cái này quan lại, mà là có khác cao thủ. Nội vụ giám chính giám sát tiếng kêu thảm thiết, lập tức liền để mặt khác thập nhị tên Tây Tuần Thú Nha Môn quan lại biểu hiện trở nên sợ hãi cực kỳ. Diệp Chân trong lòng bàn tay thuần do thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành hỏa long một vòng, tự mỗi cái ngơ ngác chợt lui. Thượng phẩm linh hỏa, theo những người này quan lại chợt lui, Diệp Chân hiện nay đối mặt nguy cơ vừa mới bắt đầu mà thôi. Tỏa ra khủng bố giới vương cảnh khí tức Tây Tuần Thú làm Trì Tĩnh Sơn đã phẫn nộ rít gào lên: "Diệp Chân, ngươi muốn làm gì? Tự tiện giết thượng quan, ngươi đây là muốn tạo phản sao?" Làm Trì Tĩnh Sơn tiếng giống giận dữ rất lớn, hết sức bên dưới, gần như là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tây Tuần Thú Nha Môn. Hết sức cảm giác nguy hiểm xoay mình từ Diệp Chân trong đầu chợt lóe lên. Diệp Chân rõ ràng đây là làm Trì Tĩnh Sơn tại bố cục, hướng về toàn bộ Tây Tuần Thú Nha Môn tỏ rõ Diệp Chân phạm tội. Lập tức Tây Tuần Thú Nha Môn liền muốn toàn lực thủ tiêu Diệp Chân. Chỉ cần thủ tiêu Diệp Chân, sau đó bạo báo một cái đánh giết thượng quan tội danh, cái kia gần như là hoàn mỹ a. Tây Tuần Thú làm Trì Tĩnh Sơn tính toán xác thực hoàn mỹ, thế nhưng Diệp Chân cũng không ngu xuẩn. Bởi vì đến trước khi, Diệp Chân tựu rất rõ ràng, hắn nếu như vậy nghênh ngang bước vào Tây Tuần Thú Nha Môn, cái kia cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Diệp Chân nếu như không điểm dựa dẫm, còn thật không dám tới đây Tây Tuần Thú Nha Môn tạo phản. Ta xem muốn tạo phản chính là các ngươi Tây Tuần Thú Nha Môn chứ. Thánh chỉ ở đây, các ngươi còn không tiếp chỉ. Quanh thân thiên lôi linh hỏa bảo vệ, Diệp Chân trong tay trái một cuộn bảy màu vải lụa chế thành thánh chỉ tự đột nhiên bị Diệp Chân giơ lên cao mà ra. Thoáng chốc, thánh chỉ bên trong trấn quốc Càn Khôn tỷ gia chỉ đặc hữu cái kia nặng dày nặng quốc huy. Còn có nồng nặc cực kỳ không gì sánh được hồng hoang khí tức. Tự lấy thánh chỉ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan ra, khiến cho hết thảy nhào tới Tây Tuần thú cao thủ vì đó dùng mình. Đại Chu thánh chỉ, phải nói là dễ dàng phân biệt thật giả, cũng là khó nhất giả tạo giả mạo. Quy định thành thánh chỉ bảy màu vải lụa tuy rằng ngạc nhiên thiếu, nhưng cũng không khó chiếm được. Thế nhưng Trấn Quốc Càn Khôn tỷ loại này ẩn chứa Đại Chu vận nước, ngưng tụ vô số hồng hoang lực lượng đúc ra chí bảo khí tức, nhưng không người có thể giả mạo. Vì lẽ đó, thánh chỉ vừa ra, ở đây hết thảy võ giả, quan chức, tự đều hiểu, trước mắt phần này thánh chỉ là thật sự. Tây Tuần thú làm Chỉ Tĩnh Sơn trong con ngươi chợt hiện qua một chút do dự, gồm cả hoàng sợ. Thánh chỉ tên tuổi không phải là rất tốt, làm như Tây Tuần thú tiền thiên cổ tâm phúc, làm như tiền gia thành viên trọng yếu. Chỉ Tĩnh Sơn rất rõ ràng hiện tại tiền gia cùng Đại Chu đế quốc là một loại quan hệ ra sao. Dù cho có ám bên trong phân cao thấp, có thiên miếu chống đỡ, thế nhưng loại này mặt mũi bên trên thể diện, nhưng là phải duy trì. Bất kể là thiên miếu vẫn là tổ thần điện, ủng hộ cùng thừa nhận đế quốc, cũng chỉ có một Đại Chu. Nếu là bọn họ dám ở bề ngoài xé rách loại này thể diện, vậy thì là tự tay nát tan thiên miếu chống đỡ bọn họ cơ sở. Cái này gọi là chính trị chính xác. Trong nháy mắt, làm Chỉ Tĩnh Sơn tự do dự. Cũng là ở trong nháy mắt này, Diệp Chân Bảo tiếng gào lại vang lên. Thánh chỉ ở đây, các ngươi còn không tiếp chỉ. Các ngươi muốn làm cái kia khám nhà diệt tộc di 10 tộc mưu phản tội lớn hay sao? Diệp Chân này một tiếng tiếng gào, là chen lẫn sức mạnh sấm sét hống đi ra ngoài, tự phảng phất là từng đạo thiên lôi giống như vậy, trực tiếp oanh vào ở đây hết thảy võ giả trong tai, lại như là cảnh tỉnh giống như vậy, đột nhiên đánh một cái giật mình. Tây Tuần thú làm Chỉ Tĩnh Sơn cũng là đánh một cái giật mình, nhưng một giật mình đánh liền để hắn phản ứng lại. Chính trị chính xác là tất yếu. Đại Chu Thánh Thiên Tử Thánh Chỉ, tại cho đến hiện nay, còn không ai dám tại ở bề ngoài vi phạm. Hắn đừng nói là vi phạm, chính là dám miệt thị Đại Chu Thánh Thiên Tử Thánh Chỉ, e sợ toàn bộ Đại Chu đều không tha cho hắn. Chính là tiền ra sau lưng thiên miếu, cũng không giữ được hắn. Nghĩ rõ ràng chớp mắt, làm Chỉ Tĩnh Sơn ngay tại chỗ một quỳ, hướng về phía Diệp Chân trong tay giơ lên cao thánh chỉ quỳ xuống. Theo Chỉ Tĩnh Sơn này một quỳ, toàn bộ Tây Tuần thú nha môn quan chức, cao thủ, thủ vệ cũng tất cả hướng về phía Diệp Chân trong tay thánh chỉ quỳ xuống. Năng lực ở đây lăn lộn không mấy cái ngốc, càng quan trọng chính là ngoại trừ như Tây Tuần thú làm Chỉ Tĩnh Sơn như vậy tiền ra chân chính hạch tâm, cái khác Tây Tuần thú nha môn thành viên trong lòng Đại Chu Thánh Thiên Tử Thánh Chỉ là chí cao vô thượng. Bọn họ là thuộc về Tây Tuần thú nha môn, thế nhưng bọn họ càng thuộc về Đại Chu, chính là Đại Chu Thánh Thiên Tử trị bên dưới con dân. Tây Tuần thú làm Chỉ Tĩnh Sơn càng là nghĩ rõ ràng điểm này, mới bất đắc dĩ khuất phục. Nhiều như vậy thuộc hạ trước mặt, hắn nếu như dám không đếm xỉa Đại Chu Thánh Thiên Tử Thánh Chỉ, vậy hãy cùng tại chỗ dựng lên phản kỳ không khác nhau gì cả. Không có Tây Tuần thú tiền thiên cổ trấn danh dự, e sợ Tây Tuần thú nha môn những thành viên này sẽ ngay đầu tiên đem kẻ khả nghi mưu phản hắn bắt giữ. Giải truyền lạc ấp, trong thời gian ngắn, bị Diệp Chân thiên lôi linh hỏa hủy có chút chật vật, toàn bộ Tây Tuần thú nha môn tự quỳ một chỗ, trở nên vô cùng yên tĩnh. Nhưng vẻn vẹn nhìn liếc chung quanh, Diệp Chân mồ hôi lạnh trên trán liền xuống đến rồi. Vừa mới có thể chân chân chính chính là sống chết một đường a.